Kiếm tốt quá hà. Chương 1042, kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Đức dẫn hắn những cái kia khúc quốc huynh đệ cùng các đệ tử bước lên tân thế giới tìm kiếm con đường. Không có hướng Lâu Tiểu Ất đề xuất bất kỳ yêu cầu gì. Kỳ thật Lâu Tiểu Ất đối bọn hắn nơi quy tụ cũng là có lòng không đủ lực. Hắn hiện tại còn xa chưa tới có thể đối với người khác con đường tu hành quơ tay múa chân tình trạng. Hắn cũng không có một cái nơi thích hợp đi thu xếp những người này. Cũng thu xếp không được. Đường, chung quy muốn tự mình đi. Không quản là tốt hay là xấu. Những vấn đề này, tại bọn hắn xông vào chủ thế giới lúc tửu đã sớm nên suy nghĩ kỹ càng. Không cần phải người giáo. Đưa tiễn Tam Đức một đám người. Lâu Tiểu Ất lại về tới đạo tiêu chỗ. Hắn lúc này đã triệt để nắm giữ liên quan đến trường sóc đạo tiêu mật chìa bài bố cơ lý. Nghiêm mật tư duy logic năng lực tăng thêm đủ nhiều mật chìa. Lại thêm đạo tiêu người bảo hộ tiện lợi. Nhưng hắn không rõ ràng chính là trường sóc đạo tiêu cùng trong bọn họ khác kế điểm đạo tiêu là dùng thích hợp một bộ lý luận bài bố mà ra đây này. Còn là đều có bất đồng. Cái này cần tương lai lại từng cái nghiệm chứng. Bởi vì mới có khúc quốc người ở một bên. Vì bọn hắn xuyên qua không tốt động tay chân. Hiện tại một người, đương nhiên có thể tùy theo tâm ý của mình tới. Đem việc trải qua phân tích mật chìa từng cái cùng đạo tiêu so sánh chứng thực. Làm rõ ràng giữa bọn chúng khác biệt. Cái này cũng là một loại bản sự. Thời khắc mấu chốt dùng tới được. Không cấp thấp nhất quyền hạn. Chỉ có thể tại trường sóc đạo tiêu chỗ ra vào chính phản thế giới. Lại không thể dùng cái này tại phản không gian bên trong cự ly xa du lịch. Bởi vì hắn độ bè không cảm giác được trừ trường sóc cái giờ này bên ngoài cái khác đạo tiêu bên trong kế điểm. Chính Lâu Tiểu Ất lần thấp quyền hạn. Có thể tại đạo tiêu chỗ tự do ra vào chính phản thế giới. Còn có thể cảm giác đến chu tiên phương hướng đạo tiêu tin tức. Cũng chính là nói, hắn hiện tại có thể tại phản không gian bên trong chuẩn xác tìm tới chu tiên con đường. Nhưng tìm không thấy địa phương khác, Tam Đức trung đẳng quyền hạn, có thể làm đến ra vào trường sóc chủ thế giới. Còn có thể tránh khỏi tại đạo tiêu bên trên lưu lại ra vào dấu vết. Đương nhiên, nơi này tránh khỏi là nhằm vào so với hắn quyền hạn thấp hơn người mà nói. Đạo tiêu tin tức cũng chỉ có hai cái điểm. Một tại trường sóc, một tại không biết, chỗ rất xa. Tam Đức nói cho hắn biết kia là thiên trạch đại lục. Hoàng đạo nhân tương đối cao quyền hạn. Có thể ở một mức độ nào đó sửa chữa đạo tiêu chỉ hướng. Chủ yếu là nhằm vào quyền hạn thấp hơn hắn tầng cấp tới nói. Mặt khác sử dụng hoàng đạo nhân mật chìa lúc. Hắn có thể cảm giác được dùng trường sóc phản không gian đạo tiêu làm trung tâm. Đại khái còn có một vị trí. Cùng Tam Đức một cái khác điểm vị trí tương đồng. Liền là thiên trạch đại lục. Dạng này quyền hạn đẳng cấp nhượng Lâu Tiểu Ất lập tức ý thức được. Nhất định còn có càng quyền cao hơn hạn mật chìa. Nếu không chu tiên người muốn thông qua bên trong kế điểm đi xa đường mà nói. Ở chỗ này thế nào không cảm giác được cái khác bên trong kế điểm đây? Hắn hiện tại có thể làm được tại có sẵn 4 cái mật chìa quyền hạn đẳng cấp trong lúc qua lại hoán đổi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn hy vọng làm đến chính là suy luận ra càng cao hơn một cấp quyền hạn tiêu chuẩn. Thậm chí là cao nhất cấp bậc mật chìa quyền hạn. Chỉ có dạng này mới có thể phát hiện một ít dấu ở sau lưng chân tướng. Cái này cần thời gian, cần tại không ngừng trong thất bại sửa đổi, cũng chính là hắn hiện tại dừng lại ở chỗ này mục đích vị trí. Tâm thần chìm vào phức tạp suy luận bên trong, hắn cũng không vội vã, càng không mất ăn mất ngủ, chính mỗi ngày lấy ra hai cái canh giờ đặt ở cái này thôi diễn bên trên. Trong đó còn khó tránh khỏi học tập một chút đem đối ứng không gian tri thức. Tại sâu thêm chính mình không gian đạo cảnh đồng thời. Phá giải mật chìa chi mê. Một năm sau, Lâu Tiểu Ất theo thói quen đem mới thôi diễn đi ra mật chìa khảm vào độ bè pháp trận trong. Một bộ này trình tự một năm xuống tới hắn đã làm mấy trăm lần nhiều. Chỉ bất quá lần này có chỗ bất đồng. Đường mật chìa khảm vào phù bè pháp trận trong lúc. Hắn cảm giác được rõ ràng ba cái điểm tồn tại. Trừ đi trường sóc bên trong cái điểm. Chu tiên lúc đầu điểm bên ngoài. Còn có một cái điểm. Cũng không phải hắn có ấn tượng thiên trạch đại lục vị trí. Mà là một cái mới tinh đạo tiêu. Khẽ mỉm cười. Không có gì đáng giá mừng rỡ. Trong dự liệu sự tình. Thời gian mà thôi. Mà lại hắn cũng không cho rằng đây chính là thành công. Làm một cái thể hệ. Làm một cái tồn tại mấy chục vạn năm đại giới vực. Tại vũ trụ lập thể hoàn cảnh bên trong. Tuyệt không nên nên liền chính vẻn vẹn mới ba cái điểm. Này không phải phù hợp tu sĩ không ngừng thăm dò vũ trụ hư không bản năng. Chỉ có thể nói là thành công một bộ phận. Một cái mở đầu. Hắn có thể bắt đầu từ nơi này. Thẳng đến càng nhiều bên trong cái điểm đạo tiêu xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Đây là nội ứng giao đấu doanh bí mật khai quật. Cũng là đối không gian tri thức tốt nhất thực tiễn. Còn là tương lai du tẩu tại phản không gian bảo mệnh tiền vốn. Càng là tìm tới về nhà đường bắt đầu. Không có cái gì đồ vật là có thể đến không? Những vật này nếu có đại lão trực tiếp nói cho hắn biết. Tựu mất đi tại khai quật trong quá trình tự thân biến cường đại quá trình. Tu sĩ tại Nguyên Anh trở lên cảnh giới. Thực lực cường đại cũng không lại chỉ là mọi người quen thuộc những cái kia tu vi thuật pháp kiếm kỹ. Càng đã bao hàm rất nhiều những thứ khác. Tổng hợp đồ vật, có bắt đầu, nói rõ đi tại chính xác trên đường. Phá giải biến càng ngày càng nhanh. Mới đạo tiêu một cái tiếp một cái bị phát hiện. Cuối cùng tại một năm sau, dùng trường sóc bên trong cái điểm làm trung tâm, hắn hết thảy phát hiện 13 cái mới đạo tiêu dấu vết. Liền phảng phất một cái bao quanh trường sóc hình cầu, tại bất đồng phương hướng. Nếu như chuyển đổi thành chủ thế giới khoảng cách, chỉ sợ từng cái đều tại mấy phương vũ trụ có hơn. Đây mới là chu tiên thượng giới mấy chục vạn năm truyền thừa chân chính nội tình. Là vô số tiền bối tu sĩ cuối cùng cả đời bôn ba tại vũ trụ hư không thành quả. Có bộ này hệ thống, chu tiên người liền có thể đem lực lượng tại tương đối ngắn thời điểm quang đưa đến khoảng cách rất xa bên ngoài. Khoảng cách như vậy tại chủ thế giới chỉ bằng vào phi thuyền đi bay, có thể là một tên Nguyên Anh bay một đời đều không thể đến tới địa phương. Hắn xác định mình đã hoàn toàn phá giải mật chìa. Bởi vì ở sau đó trong vòng mấy tháng, vô luận hắn làm sao sửa đổi mật chìa, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ mới đạo tiêu xuất hiện. 13 cái phương hướng các bất đồng, coi đây là trung tâm, phát tán hướng vũ trụ hư không các phương hướng. 2-3 năm nỗ lực cuối cùng lấy được hiệu quả, nhưng Lâu Tiểu Ất nhưng chúc mừng không nổi, bởi vì tu chân giới thiết luật chính là. Khi người biết đến càng nhiều, lại càng thấy phải tự mình vô tri. Đạo tiêu thể hệ có thể cảm giác, nhưng vấn đề theo nhau mà đến. Chu tiên người dạng này đạo tiêu thể hệ đến cùng kéo dài đến bao xa? Có thể xa tới đầy đủ nhượng hắn về nhà sao? 13 cái mới đạo tiêu. Rốt cuộc cái nào mới là chính xác thông hướng ngũ hoàn thanh không đường? Đây cơ hồ là không có khả năng dùng phương pháp bài trừ đi thử nghiệm. Bởi vì mỗi một lần bài trừ thử nghiệm đều cần hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi một chuyến. Liền xem như hắn có thời gian này. Nếu như đến xuống một cái đảo tiêu chỗ, lại xuất hiện mười mấy cái tuyển hạng kia nhưng làm sao cho phải. Chỉ số cấp bậc thử lỗi. Cũng có tin tức tốt. Đến hắn hiện tại cái này quyền hạn. Đã có thể truy tra đạo tiêu sử dụng tình huống. Cũng chính là nói. Hắn có thể thông qua đạo tiêu bên trong ẩn tàng ghi chép. Biết rõ đi qua trong một khoảng thời gian cái này đạo tiêu sử dụng tình huống. Bao quát ra vào chủ thế giới số lần. Bao quát đi qua trường sóc đạo tiêu. Bay hướng chỗ tiếp theo đạo tiêu vị trí. Cái này lại nhượng hắn dấy lên hy vọng. Cách chương.